Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương của tác giả Quyên Quyên. Sau bao uất ức đè nén thì cuối cùng cũng đến ngày Xanh và Lam ra tòa để nhận quyết định ly hôn. Ông Dũng và Hiền đã gửi lên một kế hoạch lật kèo vô cùng xuất sắc. Kế hoạch đó là gì? Câu trả lời sẽ có trong tờ truyện ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Cả ba người, hai trẻ một trung niên, đi thẳng vào tòa án. Vừa yên vị không được bao lâu thì nhân vật Sở Khanh, cụ bà mẹ chồng quốc dân, thêm cô em chồng học thức cũng đi vào. Khi ngồi đối diện nhau, Danh nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng đê tiện, khiến Lam ghê tởm. Cũng phải thôi, vì hôm nay Lam đẹp đến nao lòng, đẹp một cách thoát tục. Cô diện trên người bộ váy maxi trắng tay dài, cổ phần cổ áo được may khá kín đáo. Tóc xoăn gợn sóng, dù đã cả cố định nhưng vẫn rất là xòa xuống vài sợi, tăng thêm phần xinh đẹp. Chưa bao giờ Lam mặc những kiểu này khi còn ở nhà Danh, vì mặc như thế này, kiểu gì bà Liên cũng liêng xảo liêng ngang, khó ăn khó ở. Thấy Đư Danh nhìn Lam không trơ mát, cái Hiền nhếch môi khinh bỉ nói: "Dẹp cái bộ dạng thèm thuồng kinh tởm của ông vào, hộ con này cái đi." Bà Liên vốn không ưa gì cái Hiền từ đợt Lam về làm dâu, nên khi nghe thế thì tức sôi ruột, quát: "Qua nói kiểu gì đấy, ở đây là tòa án đấy." Thế nhưng trái lại với vẻ hùng hổ của bà Liên, cái Hiển dửng dưng phủi phủi bàn tay trả lời: "Vâng vâng, tôi sai khi nói thế. Nhưng bà quay sang lau nước dãi con trai bà hộ tôi, chảy tràn ra cả mồm rồi, phát khiếp." Ai đó đang ngồi nhìn cũng vô thức đưa tay lên mồm lau lấy lau để. Đến khi nhận ra bản thân bị chế giễu bờm đều thì mất mặt đến nỗi quay sang chỗ khác. Phiên tòa bắt đầu bằng những câu hỏi mang tính chất hòa giải, rồi mâu thuẫn nào, rồi lý do tại sao, các tài sản chung và riêng của hai bên. Cảm thấy hai bên có nhiều khúc mắc cần làm rõ nên phiên tòa tạm hoãn 10 phút. Chỉ là trong 10 phút ấy, chả hiểu sao cái Hiền làm thế nào mà có cả một máy chiếu to đùng dựng lên. Âu Dũng cũng mỉm cười một cách bí hiểm. Khi hết 10 phút, phiên tòa bắt đầu trở lại bằng những lý do cụ thể mà Đưa Danh cung cấp trong hồ sơ. Thư ký thẩm phán đọc to rõ: "Ông Danh cho rằng bà Lam không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ và luôn là người gây ra mâu thuẫn giữa hai người trong cuộc sống vợ chồng. Vậy xin hỏi bà Lam có đồng ý với những gì ông Danh đã nêu ra trong hồ sơ hay không?" Nửa cười, chuyện như thế mà gia đình hèn hạ kia cũng biện ra được, đúng là lý do cùn. Lam bình thản trả lời: "Thưa quý tòa, tôi không đồng ý hả? Xin quý tòa cung cấp bằng chứng để xác thử lý do của ông Danh dành cho tôi. Cảm ơn quý tòa." Bằng chứng đâu mà lấy ra, cả một nhà ba người đứng im như pho tượng, khiến lý do không có căn cứ bị bác bỏ. Ngược lại, khi lý do của Lam được đảo lên kèm theo những bằng chứng quan trọng được chiếu trên máy chiếu được lắp vừa nãy, lại khiến nhà nào đó xanh mặt. Bà Lam nêu rõ lý do đi đến việc ly hôn ở đây là do ông Danh ngoại tình khi hai người vẫn còn hôn thú. Bà Liên nhiều lần hành hạ thể xác và tinh thần, cô Nhi xúc phạm danh dự và nhân phẩm của bà Lam nhiều lần, kèm theo chứng nhận thương tích 11% và các chứng cứ xác thực khác được trình chiếu trên đây. Cảm hồi thước phim dài thay nhau nhảy liên tục trên màn hình máy chiếu, có cả tiếng chửi bới của bà Liên trong đó, kèm theo những hình ảnh ngoại tình của Danh. Cả ba con người như cơm nín, mặt mũi chẳng biết giấu vào đâu nữa. Đến khi thẩm phán hỏi về cách phân chia tài sản thì mới dám ngước mặt lên. Về phần tài sản chung và riêng, ông bà muốn tự thỏa thuận hay quý tòa chia theo bộ luật? Hạ Lam trả lời trước, cô nói: "Thưa quý tòa, chúng tôi xin được tự thỏa thuận." Sau khi được chấp thuận, tòa tuyên bố cả hai ly hôn hợp pháp theo bộ luật vì nhận thấy có nhiều mâu thuẫn dẫn đến không thể hòa giải. Tài sản cũng do đôi bên tự thỏa thuận vì cả hai không có con chung và tài sản chung. Phiên tòa kết thúc đúng như mong đợi của cả hai gia đình, nhưng cảm xúc hai bên có những cảm xúc khác nhau một trời một vực. Một bên như thoát khỏi xiềng xích, tìm đến tự do, còn một bên thì hối mặt vì chính bản thân mình bị bóc trần trước mặt nhiều người như thế. Theo luật thì không có màn chiếu được bày ra như thế nếu không có sự nhúng tay từ bên ngoài. Chủ nhân món quà độc nhất vô nhị ấy còn có thể là ai khác ngoài ông Dũng. Nhữ tưởng khi ra khỏi cổng tòa án thì sẽ yên ổn về nhà, nhưng bà Liên đã sai. Ông Dũng bước đến gần, nói mấy câu chơi chơi mà gây ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của cả ba con người đốn mặt kia. Bây giờ nhãi chị sẽ biết thế nào là vừa khóc vừa cười. 25% cổ phần kia cùng số cổ phần trước đó mà Hoàng Dũng bán như cho Đức Danh, e rằng phải xem lại thật kỹ một lần nữa ở mục điều khoản. Chúc một ngày tốt lành. Lúc ông Dũng rời đi thì một người não chậm như Danh mới xử tình, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho luật sư phía bên công ty. Từ bây giờ Lam là người tự do, cảm giác nặng trịch trên đôi vai tan biến từ lúc nào. Đến khi gần đến nhà, cái Hiển bất ngờ la to nhưng ngộ ra điều gì đấy hay ho, vẫn là cái mồm sắc sảng mà thử hiệu đậm chất ao làng của nó. Ôi, nhân tiện ngày vui, chúng ta phải đi ăn một bữa ra trò mới đã. Giờ mà về nhà, cũng rú rú trong đấy, chưa có làm gì đâu. Thế thì buồn chết đi được. Bà Dũng voi, thế cháu nói có đúng không ạ? Ông Dũng bật cười trước cái tật ham chơi của cái Hiền. Chính vì cái tính thẳng thắn, nghĩ gì là nói đấy của nó, mà ông quý, ông xem như là con gái ruột của mình vậy. Hưởng ứng nhiệt liệt, ông nói, được đấy, hôm nay phải ăn một bữa ra trò, cái Lam cũng cần bổ sung nhiều chất, bầu bì phải cố ăn mới được. Vâng, thế thì bút vé đi biển luôn nha bác. Dạo này cháu nghe về phía Đổ Sơn nhiều khách du lịch lựa chọn lắm, nên cũng tò mò. Sẵn dịp cả nhà mình đi luôn, xem bên đấy như thế nào ạ? Lam đang yên lặng cũng phải mở miệng trả lời. Cô quá hiểu cái Hiền, với nó thì không tự dưng lại đề nghị đi biển như vậy mà không có mục đích gì được. Mày nói luôn đi, có dự án gì ở ngoài đấy? Chỉ có mày là hiểu ta thôi Lam ạ. Đúng là tao cần khảo sát một số nơi làm địa điểm du lịch để đấu thầu dự án của công ty nhà tường. Sẵn dịp này, một công đôi phiểu luôn thể. Ra đấy cho mày tha hồ ăn cua biển hàng tươi ngon. Sao, chịu không? Lam bĩ môi, nhẹ nhàng nói. Ừ, lâu lắm rồi chưa ăn cua, cũng thèm. Cái Hiển liền phản bác. Chưa được ăn hay không được ăn, nói cho đúng vào. Tao thấy cái nhà đấy là gai hết cảm hát. À, phải rồi, khi nãy bác Dũng lại hù cái nhà đấy nữa hả? Cháu thấy mà thằng hèn kia xanh lè như tảo lá chuối, buồn cười. À, về mấy cái điều khoản lúc bán cổ phần Hoàng Dũng cho nhà đấy thôi mà. Khi ấy, tình hình kinh doanh của công ty không thảm bại như bây giờ và có thêm một điều kiện nho nhỏ nằm ở mặt sau. Tại bản tính cầu thả nên chết thì chịu, chứ than khóc gì. Nhà đình công ty mà làm sáng sử lên, vội vàng hỏi. Có điều kiện gì hả ba? Sao con không biết ạ? Ông Dũng nhìn cô một cái, thở dài. Chuyện này nói ra thì ba thấy mình có lỗi với con, nhưng ba biết sớm muộn gì thằng hẻ kia cũng là phản. Cái Hiển đang lái xe cũng không nhịn được mà lên tiếng. Ba nghĩ thế là đúng rồi hả? Nhìn mặt thằng chó đó chẳng có miếng uy tín nào, mồm hết dẻo quẹo như kẹo mạch nha, mà thì ma lươn, chả hiểu đẹp đẽ chỗ nào mà cái Lam nhà ta mê như điếu đổ. Lam nhỉ? Biết ý cái Hiển trêu mình, cô không tức giận mà quay sang đánh thật mạnh vào vai nó một phát khá đau, làm nó la lên oai oái. Con này, tao đang lái xe, mày đợi tao chút rồi tao khai sáng đầu óc tâm tối với cái gu thẩm mỹ khá tệ của mày. Vừa nói, nó vừa kết nối bởi Bluetooth gọi cho thư ký bút vé đi hỏi Sơn. Xong xuôi hết, nó mới nói tiếp. Mày biết công ty nhà tường không? Biết, thì sao? Đấy, cái ông tổng giám đốc công ty ấy mới là cử phẩm trong cử phẩm. Lại lùng ít nói, tuy hơi lang nhăng nhưng nửa cái không hề có tai tiếng gì. Kiểu bo bánh trả tiền ấy, bét bà đổ đó. Thôi thôi, cho tao xin hai chữ bình yên. Tao đang đợi ba tao nói mà mày cứ làm gián đoạn mãi. Im lặng xem nào. Nó không nói nữa, chỉ gật gật đầu rồi chuyên tâm lái xe. Ông Dũng không muốn làm chở lâu thêm nên cũng khẩn trương nói luôn. Ngày xưa, trong lúc làm giấy tờ chuyển nhượng ba số cổ phần cho bên Đức Danh, giữa ba và nó có một số điều kiện được soạn thảo hẳn trong hợp đồng mua bán. Nếu bên Hoàng Dũng chịu bán với giá thấp như cho thì phía Đức Danh phải chấp nhận những điều khoản kèm theo. Nói thật thì lúc đấy tình hình công ty đang phát triển rất tốt mà bên Đức Danh lại làm ăn suy sụp. Nếu không có số cổ phần của Hoàng Dũng thì có lẽ đã phá sản từ lâu. Vốn bà định sẵn sàng chuyển nhượng luôn sang tên cho con làm của Hồi Môn, nhưng do tính chất công việc lại thêm kinh nghiệm tích lũy trên thương trường nhiều năm không cho phép bà làm thế. vì trước sau gì con cũng để sang hết tất cả về mảng kinh doanh cho chồng quản lý, nên như thế thì không được. Thảo mua bán, trừ cho không loại người kia thì người thiệt sẽ là mình. Không ngờ sự đề phòng năm đó của ba là quyết định đúng đắn. Vốn dĩ nếu không có ngày hôm nay xảy ra thì ba còn tưởng quyết định năm xưa của mình là một sai lầm. Ba cô nói đúng, vì nếu sang tên hết cho Lam thì trước sau gì cô cũng dâng hai tay cho hắn như 25% cổ phần kia. Đến bây giờ Lam mới hiểu, thì ra dù đã gả con gái theo chồng nhưng trong lòng ông Dũng vẫn lường trước đoàn sau về mọi việc, vẫn luôn lo lắng sợ con mình chịu thiệt như thế. Cô ngộ ra rồi, trong mọi phương diện không thể dùng tình cảm để xử lý hoặc thoái thác bất cứ cái gì, nhất là về tiền bạc. Kẻ mất lòng, người mất dạ cũng như không. Ai biết chắc được rằng mình xới cho người ta một bát cơm thì liệu người ấy sẽ trả lại một bát cơm cho mình, hay là trả lại một thứ gì đó thối nát từ lâu chẳng hạn. Lam nhìn ông Dũng bằng đôi mắt buồn thăm thẳm, cô hỏi, vậy điều kiện mà ba nói con không hề biết ạ? Ông Dũng gật đầu xác nhận, cất lời, đúng, chuyện đấy chỉ có ba là bên bán và bên mua biết, hay nói thẳng ra là chỉ có ba và thẳng danh biết, để ba gửi sang Zalo cho con xem chi tiết. Phải hồ sơ được gửi sang nhanh chóng, Lam nhấn mở, tưởng giọng chữ đập vào mắt cô, cảm xúc một lần nữa dâng trào. Công ty Hoàng Dũng chấp nhận bán cổ phần cho Đức Danh với giá kèm theo một số điều khoản như sau. Cổ phần hiện tại được bán cho mượn với mức giá này đồng nghĩa Hoàng Dũng cho bên công ty Đức Danh mượn cho thời hạn 5 năm. Trong vòng 5 năm, nếu tình hình hôn nhân hai bên có thay đổi, ly thân, ngoại tình, ly dị kèm bằng chứng xác thực xuất phát từ bất kỳ bên nào thì số cổ phần thuộc về bên còn lại. Nếu đôi bên tính trong trường hợp ly dị thì tính từ bên nào vi phạm trước sẽ không được hưởng hoặc mất đi. Lý do tự nhiên, trong thời gian hôn nhân thì cổ phần sẽ được sang tên cho người còn lại. Lưu ý, với trường hợp chết đi khi đã ly hôn trong vòng 3 tháng sẽ không được tính vào điều khoản này. Sau khi đảo xong toàn bộ điều khoản, cô mới hiểu vì sao ba mình nói không cần quan tâm đến 25% cổ phần kia. Thâm quá thâm, một người như Đức Danh lại chấp nhận ký vào hợp đồng kèm theo điều khoản mà trước sau hắn cũng là người thiệt thòi, thì có nghĩa là khi ấy tình hình kinh doanh bên công ty hắn rất tệ, hoặc không thể lường trước được bản thân mình sẽ ngoại tình như ngày hôm nay. Nếu tính ra thời gian thì mới 4 năm, 11 tháng, 20 ngày, tức là còn chừng 40 ngày nữa. Như vậy là hắn vi phạm hợp đồng trong thời hạn, vậy thì số cổ phần sẽ thuộc về cô. Chỉ cần biết nhiều đó thôi cũng đủ làm cô mừng hẳn ra mặt. Giây phút này, Lam chỉ muốn ôm thật chặt ba mình một cái. Cái Hiền như biết trước mọi việc nên nó bô lô bô loa cái mồm. Mày còn non và xanh lắm, Lam ngáo ngơ ạ. Phải cáo giả như bác Dũng voi mới làm ăn trên thương trường được chứ. Mày nói ba tao cáo giả hả Hiền? Nó thản nhiên trả lời. Ừ, có sao đâu. Vốn dĩ kinh doanh phải có mánh khóe mới có ăn được. Đến sân bay rồi, xuống thôi. Nhưng tao với ba chưa lấy hành lý. Không cần, tao tài trợ hết. Mày có mấy bộ đồ mà tớ bảo lui phát mệt. Nhân lúc bụng chưa to, cứ bùng xóa đi. Mày tiêu hoang vừa thôi. Tiêu hoang con khỉ, làm ra tiền thì phải tiêu tiền, chứ không nhẽ đợi đến lúc xuống mổ đem theo hay gì. Chẳng lo bản thân vui chơi thoải mái đầu óc của mình thì không sai đâu Lam. Mày bơ lây cái tính của bà già ó đơm kia đi, hộ tao phát. Ông Dũng cũng góp lời. Cái Hiền nói đúng đấy. Thoát khỏi xiềng xích hôn nhân đổ nát rồi thì tận hưởng đi con. Phải chi mày không có thai thì quen qua đường phải ba đứa nữa cũng chẳng sao cả. Ba này. Tiếng cười giòn giã vang lên rồi tan đi bầu không khí ở tòa sáng ngay. Lam không biết rằng trong chuyến đi này cô sẽ gặp được người đàn ông mai sau cùng kể vai sát cánh bên nhau không rời của đời mình. Không có cánh cổng nào sẽ khép lại mãi mãi cả. Biết nắm bắt cơ hội sẽ thay đổi cuộc đời một cách ngoạn mục. Trong khi ba người bên đây vui vẻ đi du lịch thì bên nhà bà Liên trái ngược một trời một vực. Đưa danh lo sốt vó khi nhớ lại điều khoản mình đã ký kết. Số cổ phần phải hoàn trả lại trước ngày 31 tháng 12. Nếu bây giờ không có cổ phần của Hoàng Dũng thì Đưa danh phá sản mất. Bao nhiêu vốn liếng đều đổ vào đầu tư dự án với nhân nguyên hết rồi. Bà Liên sau khi biết chuyện thì vừa lên vừa xuống, khóc than một lúc mới nói. Tất cả chuyện này là do con An mà ra. Nếu nó không quyến rũ anh em mày thì làm sao có ngày hôm nay được. Đưa Danh đang đau đầu vì phải giải quyết mọi chuyện phiền não, lại thêm bà Liên liên tục cằn nhằn bên tai, bực mình quát vào mặt mẹ mình. Mẹ im đi, đừng đổ thừa cho ai nữa. Chuyện này không thiếu phần của mẹ đâu, mà cứ đổ thừa người khác. Bị quát bất ngờ nên bà Liên lắp bóc, tự đến nỗi nói không ra lời. Mày... Thu Nhi cũng phủng phẳng trách móc. Phải đấy, cũng tại mẹ ngấm ngầm đồng ý. Với ai bảo mẹ mong cháu quá, để rủ anh con nhanh nhanh có cháu cho mẹ bế làm gì. Giờ mẹ trách ai? Mày, hai đứa này, trời ơi, sao tôi khổ thế này hả trời? Bà Liên gào rú thảm thương, đến cả hai đứa con bà rứt ruột đẻ ra, bây giờ có chuyện lại đổ hết lên đầu bà. Suốt cuộc thì bà là cái gì trong gia đình này chứ? Là mẹ hay là ô xin? Người ta nói nếu còn mẹ xin được làm mẹ khóc, vậy mà hai đứa con bà Liên lại là bà khóc đến sưng cả mắt, cũng chẳng một lời quan tâm. Phải chăng là do bà nuôi chiều bao che cho sự ngỗ ngược nên bây giờ mới như thế này? Đầu tóc bà rũ rượi, ngồi bệt dưới sàn nhà, nước mắt chảy dài trên gương mặt đang dần lão hóa theo tuổi già. Đôi lúc bà Liên chỉ muốn thốt lên rằng nếu như con Lam ở đây thì tôi biết mấy, nhưng lý trí lại cản bước lời nói ấy. Cái sĩ diện hão và lòng tự cao tự đại không cho phép bà nghĩ như thế. Trách là trách nó không biết đẻ, chứ đâu phải lỗi tại bà ham cháu. Cả ba người cùng nhau ngồi trong phòng khách, nhưng biểu hiện lại khác nhau hoàn toàn. Đồ Danh đang lo sốt vó về số cổ phần phải hoàn trả lại. Thu Nhi thì nhở nhơ lướt điện thoại như chẳng có gì xảy ra. Còn bà Liên thì bê sơn lết như mấy người già ăn xin ngoài chợ. Chả biết qua bao lâu, cuối cùng Thu Nhi cũng lên tiếng xé tan bầu không khí não nề đó. Hay là nói chị An giúp, dù sao chị ấy cũng đang mang thai con anh Danh mà. Đồ Danh nghe vậy thì điên tiết, quá to. Mày điên hả Nhi, mày làm thế chẳng khác nào nói tao vô dụng. Nhi gần cổ lên, cãi lại, khiến mâu thuẫn đổ đẩy lên đỉnh điểm. Anh không vô dụng thì bây giờ đã có cách giải quyết rồi. Mày nói ai vô dụng? Em nói anh đấy. Nhà đang khó khăn thì nhờ chị ăn một tiếng có chết không? Hay là cái lòng tự trọng của anh nó quan trọng hơn nên anh mới dãy nảy lên như thế? Sợ mất mặt với nhà vợ tương lai thì nói mẹ ra đi, ở đó mà vỏng vo. Những lời nói để sự khinh thường của em gái pha ra như châm thêm một mùi lửa sỉ nhục, đủ để đốt cháy rụi lòng tự tôn của Danh. Gương mặt đỏ hầu như muốn giết người đối diện ngay lập tức. Sẵn máu điên trong người, một cú tát giáng thẳng xuống mặt Nhi, mạnh đến mức toàn cả môi bật cả máu. Nhà này anh nào thì em đấy, thằng anh máu chó thì con em máu cầy. Đối với một đứa con gái quen đường chiều như Nhi, luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ thì nhịn là nhục, nên nó quyết anh thua đủ với Danh. Tình hình cả một nhà như cái ổ chuột, anh đánh em thì em đánh lại, cuộc chiến không có hồi kết trước sự bất lực của bà Liên. Sự con gái sao mà lực đàn ông trưởng thành, nên chẳng mấy chốc đã phân thắng thua. Thu Nhi ngồi sụi lơ dưới đất với con mắt bầm tím sợ hãi. Sau đấy Đưa Danh cũng bỏ đi đâu không rõ. Đến em gái ruột mình mà còn xuống tay như vậy thì vợ là cái thá gì đối với một người chó má như Danh. Trở lại với kỳ nghỉ dưỡng đột xuất của Lam ở Đổ Sơn, được hít mùi gió biển, cảm giác dễ chịu như xoa dịu tâm hồn đầy tổn thương của cô. Cái Hiền vừa đến nơi đã vội vàng mua sắm những bộ bikini thả dáng. Con này muốn chồng đến nơi rồi hay sao ấy? Nó kéo Lam đi cùng cho bảng được. Đã thế còn chọn cho cô những bộ bikini hở hang quá thể. Cô phát cáu nên cào nhau. Còn sợ hơi này, tao không có nhu cầu mặc mấy cái này đâu. Đã thế nó còn chu mỏ trả lời. Khiếp, mày của lũ sĩ vừa thôi, làm như con gái đôi mươi không bằng. Giữ khư khư làm đếch gì? Bây giờ mày đầu thân phải để cho người ta ngắm, chụp mấy bước đang phây cho bọn kia tức học máu chơi. Cái Hiền nói cũng đúng, phải để mấy người khốn hạn kia biết cuộc sống của mình thoải mái vui vẻ như thế nào khi thoát khỏi địa ngục ấy. Những điều trước nay cô chưa từng làm thì bây giờ phải thử hết để biết cảm giác thế nào. Ngày xưa có chồng thì khác, cứ giữ khư khư ăn mặc kín như bưng, để những bộ đồ ngủ cổ tim cũng không được phép mặc. Ấy thế mà, cô em chồng cũ lại hợp hảo đến mức mặc áo lót ra đường mà bà Liên chẳng nói gì. Lam để cái hiển chọn cho vài bộ rồi nói: "May mà ba tao book vé sang Mỹ với chủ đang khi nãy, chứ không mắc cỡ chết." "Ôi giời, mệt với bảo cô U20 mấy này quá đi. Thôi đi ăn rồi về phòng nghỉ tí đi, mày cũng cần bổ sung năng lượng cho cháu tao." Sau khi chọn được mấy bộ rực rỡ sắc màu, cái hiển dẫn cô vào nhà hàng hải sản, gọi sang mồm cho cả đống thức ăn để rồi ăn không nổi mà bỏ thủy phí để làm định mang về phòng xử lý cho hết. Biết ý nên cái hiền nhanh mồm nói: "Mày bỏ cái tính tiết kiệm khi ở nhà bà liên lại cho ta với. Đồ ăn dở rồi để đấy mang về làm gì? Đi dạo biển cho thoải mái. Hôm nay mày mặc bộ maxi này đẹp phết, phải để cho người ta ngắm. À, điện thoại mày đâu? Đưa đây, tao post mấy tấm khi nãy vừa chụp đăng cho." "Sống ảo hay sao?" "Ảo con khỉ, nguyên bản này 8 triệu đấy, người thật phiêu thật, mày cứ để tao." Thế là nó lôi điện thoại Lam ra, đăng tấm ảnh cô vừa chụp bên bàn ăn thật xinh đẹp, kèm theo dòng caption đầy phấn khích mang nội dung: "Cuộc sống tự do mua năm." Có thể nói rằng đây là lần đầu tiên Facebook Lam có hình chính mình. Phải nói dù chủ cao thường nhưng mặt cô đẹp không khóc chết, đăng lên một cái thành hot girl bã mạng luôn. Sao trước giờ Lam không ý thức được bản thân mình lại đẹp đến vậy. Dưới bầu trời đêm đầy sao, mặt biển sóng vũ rì rào êm dịu, nước biển rút dần lộ ra bãi cát dài vô tận. Có những cặp đôi nằm tay nhau đi dạo trên biển, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Cái hiển ngửa mắt bảo: "Ngửa mắt chết đi được, về thôi mày." "Ơ, cái con này, mày không được thế nên ghen tị phải không?" "Tao mà cần trai á, mày cứ trông mắt lên mà đợi đi." "Ừ, mẹ con tao sẵn sàng đợi mày." Cả hai vang lên tiếng cười vui vẻ. Trên đường đi về phòng, vì chỗ thuê khá gần bờ biển nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Phòng dạng bungalow có view ngắm biển để tạo cảm giác khá thoải mái và lãng mạn. Cạnh bên còn có khu BBQ được phục vụ kèm theo giá phòng. Mùi thịt nướng thơm phức hòa quyện cùng gió biển thổi vào cái mũi Lam. Chiều bụng nương theo khứu giác đánh trống biểu tình dữ dội, buồn miệng làm lây người cái hiền đang nằm lướt Facebook hì hà hí hửng: "Mày, mùi thịt thơm quá, tao thèm. Ở đây có hàng nướng nào gần không? Tao đi mua." Nó lổng cùng hồi dậy, vỗ đuổi cái bếp, nói: "Sao nãy mày không nói, làm tao tẩy trang rồi." "Thì về đến đây mới nghe mùi mà, để tao đi cho." "Đi đâu cho xa, cái bên này dịch vụ của chỗ mình thuê luôn." "Mà bên đấy tao thấy nhiều người lắm, như là đang tiệc tùng gì đấy." "Thế thì mày lại không biết rồi, có hai khu mà, một khu dành cho tiệc, một khu dành cho khách đi lẻ, cách nhau cái bờ rào cao nửa mét thôi. Để tao thay đồ, rồi tao với mày ra đó chè no thì về phòng ngủ." Nói là làm, cái hiền thay nhanh bộ váy dài qua gối, thoa tí son môi rồi đi thẳng ra cửa. Vừa đi được vài bước, chả biết nói thế cái gì mà kéo tay Lam chạy về phòng như ma đuổi, mệt đến nỗi thở không ra hơi, phát gọc, làm hỏi: "Mắc cái gì mày chạy như ma đuổi vậy?" "Đợi tao 10 phút thôi." "Sao vậy?" "Bên ấy, chỗ tiệc ấy là công ty Nhật Tường, có cả tổng giám đốc và anh giám đốc tao đang theo đuổi nữa, nên không thể để mặt mộc được. Mày cứ đứng đấy." "Ừ, nhanh đi." "Mày cũng thay đồ trang điểm lên đi. À mà thôi, mày đẹp sẵn rồi, make up lên nữa, tao xách dép mất." Bỏ tay về cái hiền, đúng là khi con người ta có mục đích đều sẽ điên cuồng như vậy. Hơn 15 phút sau, nó thay luôn bộ maxi hở nguyên tấm lưng thon màu xanh nhạt, make up lổn lộn khiến Lam đơ mặt. "Có cần làm lố vậy không hiền?" "Cần chứ sao không, đi mày." Cả hai sải bước đến khu BBQ, một đẹp sắc sảo, một người thì đẹp kiểu tự nhiên thuần khiết, thu hút mọi ánh nhìn, cử chỉ nhẹ nhàng đến mức làm người nhìn say mê. Những tưởng sẽ yên ổn mà ăn uống, nhưng phía bên công ty Nhờ Tường nhận ra cái hiền nên qua chào hỏi, rồi kéo vào ngồi chung trong bữa tiệc. Do không quen với không khí nhộn nhịp này nên làm ra ngoài hóng thêm tí gió. Những bước chân trải dài in dấu trên bờ cát mịn rồi biến mất khi sóng biển vỗ nhẹ vào bờ. Chả biết trời xui hay đất khiến mà chiếc khăn choàng của cô lại bay đến chỗ người đàn ông đang đứng gần ấy. Bóng lưng ấy thẳng tóc cùng bờ vai vững chãi đứng yên trước gió, khiến cho người nhìn cảm nhận được sự nam tính và thảnh đạt toa lên. Chiếc khăn cứ thế nỏng gọn trong tay anh, Đến khi Lam tới gần, cất giọng: "Anh cho tôi xin lại cái khăn nhé, khi nãy gió bay nên tôi bất cẩn." Người đàn ông ấy xoay người lại, nhìn Lam bằng đôi mắt sáng như sao trời, hàng mi cong phủn phút, gương mặt đẹp tựa tượng tạc, nói giọng trầm trầm nam tính: "Lần sau buộc cho chặt, đừng cố tiếp cận tôi bằng cách này." Rồi bỏ đi, mặc cho Lam đứng đó đưa ra 10 phút, ôm một bụng tức mà đi về. Ngạm hạn, quá là ngạm hạn, kiểu đàn ông vừa có tiền vừa ngạm hạn như thế này hiếm khi được mấy người. Đã thế, khi về đến phòng còn gặp phải con ma men ôm cái toilet nô lên nô xuống vỉ rượu. Khi đi để biết bao nhiêu thì khi về lại tả tơi bấy nhiêu, mổ thì nôn thốc nôn tháo, tay thì đưa lên không trung ra dấu cụ ly, mỗi lần rô một tiếng là ọc một hơi. Lam đứng trước cửa phòng vệ sinh, ôm chán lắc đầu chán hẳn. Cô đi vào xốc người cá hiển lên, dùng hết sức lôi nó từ nhà vệ sinh ra đến sàn, rồi ngồi xuống thở hì hục phỉm hệt. Người tỉnh táo thì mệt đứt hơi, chứ người say vẫn còn sung sức lắm. Mở mồm ra là cạn ly rồi tới bến, sao mà bê bết thế không biết. Chạy vội lấy khăn lau người rồi thay đổi khác tử tế cho nó xong, làm tư tốc ra quầy lễ tân nhổ mua mấy viên thuốc giải rượu, thêm ly nước chanh gừng nóng, đặt hẳn hoi trên mâm. Bê về đến gần phòng lại thấy có bóng lưng đàn ông đi qua đi lại trước cửa. Giờ này 12 giờ đêm rồi, còn có người lảo vàng trước cửa phòng thì chưa có người xấu thôi. Hạ Lam cảnh giác cao độ, nhẹ nhàng đặt mâm nước xuống đất, nhìn quanh tìm thấy một vỏ chai rượu vang để dùng nó làm vũ khí. Bước nhẹ chân về phía bóng người đang đứng. Cái bóng này cao gầy chừng đâu 1m8 là cùng, mà vừa hay sáng người Lam cũng thuộc dạng chân dài tận 1m73 nên vừa đủ tầm sải tay để đập vào đầu tên kia. Tính toán xong, cô lấy đà chạy thở nhanh, nhưng chẳng biết thêm một cái bóng đen nữa lù lù bơ ra, lòng cô mất đà ngã nhào vào lòng người phía trước. Bóng đèn thông minh nhận ra cử chỉ hoạt động nên phủ sáng đủ để thấy mọi thứ trước mặt. Lam thì đã nào gọn trong lòng người đàn ông mình gặp ở biển khi nãy. Hai tay anh ta lại vô thức ôm chặt tấm lưng thon của cô. Mùi hương bạc hà tỏa ra thè mát khiến Lam chỉ muốn hít lấy hít để. Nhưng chỉ mấy giây sau, cả người cô bị đẩy lùi ra xa, xem chút nữa là mất thăng bằng, may mà còn đứng vững được. Người đàn ông trước cửa phòng cô khi nãy cũng nhanh chân đi lại. Càng gần, cô càng thấy rõ gương mặt đẹp trai kia, nhưng vẫn không bằng người mới lạnh lùng đẩy cô xem ngã chổng vó. Trước khi mở miệng hỏi tôi anh ta thì đã nghe người vừa nãy đứng trước cửa phòng nói: "Mày có sao không Tường, sao lại đẩy con gái người ta mạnh như thế?" Người tên Tường kia vẫn giữ im lặng không có ý định trả lời, nhưng trong mắt hiện rõ ý tứ muốn hỏi: "Cô có ý gì với tôi?" Hạ Lam biết bây giờ không phải thời gian để đôi co, nên nhìn thẳng vào cái người vừa nói, hỏi to: "Tại sao anh lại lóc ló trước cửa phòng tôi?" Nhìn vỏ chai rượu vang trên tay cô cũng đổi hiểu Lam định làm gì, nên Thiên Vũ nói nhanh giải thích, vừa nói vừa xòe tay đưa ra một phỉ thuốc giải rượu để chứng minh cho lời nói của mình. "À, thì ra cô ở chung phòng với giám đốc Hiển hả? Tôi chỉ muốn mang thuốc giải rượu đến cho cô Hiển thôi, vì khi nãy tôi thấy cô ấy uống khá nhiều. Đây, cô xem đi." Liếc nhìn phỉ thuốc trên tay Thiên Vũ, Lam dừng ánh mắt dò xét hỏi: "Anh là ai? Làm sao tôi tin anh?" Người kia vẫn kiên nhẫn giải thích: "Tôi là Trần Thiên Vũ, giám đốc công ty Nhật Tường. À, sẵn tiện, người bên cạnh là tổng giám đốc Nhật Tường. Tôi thật sự chỉ mang thuốc giải rượu đến thôi, chứ không có ý gì, cô đừng hiểu nhầm." "Giám đốc Nhật Tường, vậy chẳng phải là người mà cái Hiền đang theo đuổi hay sao?" Thời Lam đứng yên, trên mặt hiện rõ hai chữ không tin, nên Vũ lấy danh thiếp ra đưa cho cô xem. "Đúng thật, người cái Hiền đang theo đuổi đây rồi. Nếu nó biết người ta mang thuốc giải rượu đến cho nó thì sẽ nhảy cẫng lên mất." Lam thở ơ trả lời: "Ừ, vậy anh đưa thuốc đây cho tôi." "Đây đây, phiền cô đưa cho giám đốc Hiền giúp tôi." Đưa tay nhận phỉ thuốc từ tay Vũ, cô quay sang nhìn vào mặt người đàn ông tên Tường đang đứng thản nhiên xem kịch. Mặt anh ta lạnh tanh, không có một tí gì gọi là có cảm xúc. Lam nói một lèo: "Tôi không có ý gì là thèm tiếp cận người như anh đâu nhé. Anh đừng có mà ảo tưởng. Tự dưng ở đâu lao ra thủ lù chắn trước mặt tôi làm gì? Anh đừng nghĩ Mì là cái rốn của vũ trụ, có sức hút khiến người khác muốn chạm tay vào hoặc là tiếp cận gì gì đấy. Tôi không có nhu cầu với người như anh. Nhìn tụt cả hứng, chưa nói gì đến tiếp cận với chả cố ý. Tôi thèm vào. Từ trước đến giờ, Thiên Vũ chính là tổng giám đốc cao cao tự đại như nhà tường mắng người khác, chứ chưa chứng kiến ai có lá gan mắng người đàn ông quyền lực này cả. Vậy mà hôm nay, Vũ được một fan bổ tai đến bất ngờ, để nỗi hai con mắt mở to, miệng há hốc, thốt lên chỉ một chữ. Wow! Hạ Lam mặc kệ người nào đó đang muốn ăn tươi nuốt sống mình mà quay lưng lấy cái mâm nước, thản nhiên chen ngang đi thẳng về phòng. Để lại anh ta đứng đó, y như cách mà khi tối, nhà tường cư xử với cô về chiếc khăn vậy. Đây gọi là trả đũa. Thiên Vũ không nhịn cười nổi nữa, liền ngửa cổ cười lên ha hả, còn vỗ vai anh vài cái, nói: Mày gặp kỳ phùng địch thủ rồi, Tưởng ơi, ha ha. Người tên Tưởng kia lại không có một tí gì cảm thấy việc này đáng cười, nên lại lùng bước thẳng về phía trước, mặc cho Thiên Vũ đứng cười sảng giữa đêm tối. Sáng hôm sau, Hiền tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh, liền nhận ra mình nằm dưới sàn nhà, trên người đắp thêm một tấm chăn. Còn Hạ Lam thì dậy sớm, ngồi ngắm bình minh nơi cửa sổ. Phiêu đẹp xịn sò thế này mà không làm vài bức ảnh thì đáng tiếc. Thế là nó nhanh tay lôi chiếc điện thoại ra, chụp liên tục mấy tấm, còn cố ý chủ xình Lam ngồi phía sau, rồi nhanh chóng up lên story, thêm vài dòng chữ nhỏ nhỏ trên hình có nội dung. Bình minh rất đẹp, nhưng không đẹp bằng hai đứa em. Rồi cười tủm tỉm một mình như con dở người. Cô đi đến đập một phát vào vai cái Hiền, nói: Khiếp, hôm qua mày lê le với anh giám đốc của mày hay sao mà uống ghê thế? Đâu, tại vui quá, mà mày thấy mặt anh ấy đẹp trai đúng không? Nhà tới giám đốc, hai con mắt cái Hiền sáng lao lanh như gặp được thần tượng. Ôm điện thoại mơ mộng hỏi tới hỏi lui, làm dọn đầu chăn lên giường, cỏng nhau. Không, con ma men như mày hôm qua lộ nguyên hình trước mặt người ta không chừng. Cái Hiền đang đánh răng, nghe vậy thì hốt hoảng, nôn luôn bọt kem vào trong bụng, hớt hải nói: Thôi, chết mẹ rồi, hôm qua tao ôm cổ anh ý, còn cắn mấy phát vào đây nữa, ôi trời đất ơi. Làm mặc nó vào đầu bứa tóc, một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay phu phũ mạnh vào đầu mấy cái, mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt cay. Mất hình tượng với người đang theo đuổi như thế, không sốc mới lạ lạ. Thấy bộ dạng đấy của cái Hiền thì không khỏi buồn cười, liền nói: Tối qua anh giám đốc của mày còn cất công mang chút giải rượu đến cho mày kia kìa, chắc không để ý chuyện mày cắn người ta đâu. Lời cô nói như một cái gì đó có sức mạnh khủng khiếp, vừa dậy trạng thái khổ sở của cái Hiền. Nó lao nhanh ra chỗ Lam đứng, lè phải cô liên tục, hỏi trong sự nghi ngờ nhưng không tin vào những gì mình vừa nghe được. Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Làm biết còn bạn mình đang sốc nên kiên nhẫn nói lại thêm một lần nữa. Mày không nghe nhầm đâu, đêm qua lấp ló trước cửa để đưa thuốc cho mày đấy, làm tao cứ tưởng là ăn trộm, xem tí nữa là cho vỏ chai rượu vang vào đầu người ta rồi. Lại một lần nữa, cái Hiền sâu đến nỗi ngồi bệt xuống sàn, nửa cười nửa khóc. Làm động viên mấy câu an ủi: Thôi, chuyện cũng lỡ rồi, cũng phải vác cái mản mo cầm người ta thôi, tự làm quen với cuộc sống đi. Chẳng phải mày là một người có để kinh nghiệm tình trường hay sao? Chẳng nhẽ vì một chuyện bé tí mở đầu móng tay mà hủy hợp đồng với công ty đấy luôn hả? Chuyện kinh doanh là niềm đam mê của gái Hiền, cứ nhắc đến kinh doanh là đầu óc nó phân trần lại ngay. Uể oải đứng dậy, nói: Không, mày không hiểu gặp cái người đúng gu là thế nào đâu. Khó lắm tao mới tìm được người như thế, mà bây giờ mất mặt quá, chỉ muốn đội nguyên cái quần lên đầu cho bớt quê. Hợp đồng thì vẫn phải ký, nhưng mà nghĩ đến lúc gặp mặt anh ấy thì tao lại không đủ dũng khí mày hạ. Biết rồi, thay đổi nhanh đi, rồi ăn sáng còn bay về nhà nữa. Bỏ chuyện đấy qua một bên đi, khi nào gặp lại rồi tính sau. Dưới sự hồi thúc của Lam, cái Hiền cố gắng phủ lại tinh thần và nguyên cái mặt ủ rũ từ phòng vào tới sảnh ăn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà vừa vào bàn ăn ngồi đã gặp ngay hai người hôm qua. Vẫn là Thiên Vũ lịch sự chào hỏi trước, là mặt cái Hiền đỏ au như quả cà chua chín. Chào buổi sáng, trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi. Lam gật đầu đáp lại thay lời chào hỏi, còn cái Hiền thì lơ lơ đi gắp thức ăn. Biết cái Hiền ngại chạm mặt nên Lam nhanh chân rời đi, không quên liếc nhìn vào cổ tên giám đốc kia để xem phi tích như thế nào. Do hôm nay Vũ mặc áo sơ mi có cổ nên đã che bớt một chút, nhưng sâu răng vẫn lấp ló hiện ra mỗi khi anh ta cử động. Khiếp, con này nó cắn người ta như chó cảm ấy. Một tuần trôi qua nhanh chóng mà cái Hiền chẳng khá khẩm hơn được chút nào, bộ dạng cứ như người thất tình không bằng, làm nhìn mà phát chán. Ông Dũng hơn một tuần nay cũng gọi về cho Lam 2-3 lần, vì biết đó lệch múi giờ vì cô đang có thai nên cũng hạn chế phải giấc nghỉ ngơi của Lam. Cô cũng không hỏi bà mình sang đấy để làm gì, chỉ biết công ty chủ đăng đã gặp một số chuyện khá nghiêm trọng. Thời gian này Lam ở nhà cùng cái Hiền, nó sợ tiền danh khủng quá hóa rồ nên dọn hẳn sang ở cùng cô. Nghe đâu công ty đưa danh đang trên đà tụt dốc. Cái Hiền bảo bên đưa danh đấu thầu chúng một dự án ma nên số vốn dự trữ cũng lấy ra đầu tư, đến bây giờ phải lao đao phải nợ ngân hàng thế chấp cả nhà cửa. Mà cô vợ hờ Thiên A gì đấy chỉ đồng ý giúp khi Danh tổ chức lễ cưới với cô ta. Hơn nữa phải làm một cái đám cưới thời to để nửa mặt nửa mày với hàng xóm họ hàng. Bà Liên đang thẫn thờ một mình ở phòng khách. Từ hôm biết số cổ phần kia phải trả lại cho Lam thì bà ta đâm ra bị sốc, nên bây giờ cứ thơ thơ thẩn thẩn. Biết con trai mình sắp lấy vợ mới vừa giàu vừa đẹp, nhưng bà Liên cũng chẳng vui nổi. Chỉ có cái thai trong bụng Thiên An là niềm vui nhỏ nhoi đối với bà Liên lúc này. Từ Dành mệt mỏi sau cuộc họp hàng giờ liền ở công ty, vừa về đến nhà liền nói với bà Liên một câu mang tính chất thông báo, ý tứ rằng dù bà có đồng ý hay không thì lễ cưới vẫn sẽ được diễn ra. 10 ngày nữa con cưới, mẹ xem vàng bạc như thế nào mà sửa soạn đi, mời cả họ dưới quê lên đây. An muốn tổ chức đám cưới lớn nên mẹ cứ theo ý cô ấy mà làm. Vàng, nữ trang, hổ xoàn, kim cương bà đều đem bán hết để trả nợ cho Thu Nhi, bây giờ lấy đâu ra mà cho nữa. Mà lúc cưới Lam cũng đâu cần họ hàng đông đủ, không đòi hỏi như An. Với một người yêu tiền hơn tính mạng như bà Liên thì việc này quả thật đáng để đặt lên bản cân so sánh. Bà nói trong chán hẳn. Nhà cửa vàng bạc cổng cố bán hết rồi, giờ còn gì nữa mà chuẩn bị. Ngày xưa cưới coi Lam nó có đòi hỏi gì đâu mà bây giờ lại bày đặt đòi hỏi đủ điều như thế. Uống xong ly nước trên bàn, Dành khó chịu đưa bà Liên một cái sắc lẹm rồi nói, Lam là Lam, còn An là An, cô ta mãi mãi không bằng một góc của Thiên An, nên mẹ đừng so sánh khẩu khiễng như thế. Tất nhiên với một người trọng sĩ diện như bà Liên thì không thể nào dùng vàng giả để làm quà cho con dâu. Hơn nữa biết mình lỡ lời so sánh không hợp lý nên chỉ ngồi đấy thở dài thượt thượt. 10 ngày nữa thì làm sao rút tiền tiết kiệm ra cho kịp. Nếu mà bây giờ rút thì mất trắng cả lãi, nhưng không rút thì lấy đâu ra tiền. Suy nghĩ một lúc lâu đến hoa mắt trong váng cả đầu, bà Liên mới lấy điện thoại gọi nhờ vả mấy bà bạn nhà giàu. Trước giờ chưa bao giờ bà phải bẽ mặt đi mượn tiền người khác như thế này bao giờ cả. Nhưng vì con trai, vì đưa danh đang đứng trên bờ vực phá sản nên cả đi tự trọng cũng chẳng sao. Bạn đi 4 ngày sau đó, bên công ty cá Hiền tổ chức tiệc nên Lam cũng có mặt. Vì giấu bụng nên cô chỉ ăn mặc đơn giản, tiệc tùng xong xuôi lại kéo nhau đi hát ở một quán karaoke to nhất thành phố, mà sau này cô mới biết cái quán đấy của gia đình Thiên An. Vào đấy ai cũng gật gù say lên ngã xuống hết rồi, chỉ có mỗi cái Hiền là ôm cái mic hát say xưa. Gì mà vẩn trang khóc rồi thất tình tủ lum. Bất chợt nhân viên đập cửa báo cháy, mà các quán karaoke làm gì thiết kế chốt cửa được, nên chỉ vài giây sau khói đen bốc lên mù mịt, người người chạy thoán loạn cả lên. Lam vội vàng kéo tay cái Hiền chạy như điên về phía cửa thoát hiểm. Chả hiểu thiết kế kiểu gì mà cầu thang bé tẹo chỉ vừa một người đi, khói sộc vào mũi vào miệng làm cô ho sảo sụa. Cái Hiền lúc này cũng tỉnh rượu hẳn, nó hét, Lam, mày đang có bầu, buông tay tao ra, chạy xuống trước đi Lam. Rồi họ sảo sụa vì ngạt khói, giữa biển người chồng chất đạp lên nhau tìm đường thoát thân như thế thì làm sao cô có thể bỏ cái Hiền được. Lam kéo cái Hiền vào trong toilet, gấp gáp gỡ áo lót ra thấm ướt, sợ quá to. Phải bịt mũi miệng lại rồi cúi người thấp xuống đến hạn chế ngạt khói, nhanh lên. Cái Hiền không dám chậm chạp, vội vàng làm theo rồi kéo tay Lam chạy ra ngoài. Vì cái Hiền chạy phía trước nên kho nó vừa xuống được một cầu thang thì cánh cửa phòng karaoke ngã xuống, bé lửa cháy phửng phửng ngay lùi đi chưa cắt nó và cô. Lửa cháy to, khói càng ngày càng nhiều, gió bén phải mấy miêu xúc cách âm. Khói đèn mù mịt phủn mất tay Lam, cái Hiền cố gắng lấy hơi quá to. Lam, Lam ơi, mày ở đâu? Lam ơi! Mà lúc đấy vì lửa bén to dữ dội, người chạy càng đông, trẻ lần xô sát, dẫm đạp lê nhau. Cô vì muốn bảo vệ đứa con của mình nên ép sát người vào một góc của phòng karaoke. Khói cứ xộc vào mũi, oxy càng ngày càng ít, chiếc áo lót thấm nước ướt nhẹp đến bây giờ cô đã sắp khô cạn rồi. Cái Hiền thì lảo mất, chẳng biết bây giờ nó đã ra ngoài được hay chưa. Lửa cháy to phượng phử, khói đen mịt mù bao trùm cả căn phòng. Lam không xác định được phương hướng, cô cố gắng thở chậm để hít lấy oxy còn ít ỏi kia. Thế nhưng lúc đấy, đầu óc cô dần trở nên mơ hồ, không còn giữ được tỉnh táo. Bóng đen nhanh chóng bao trùm lấy Lam. Tay cầm chiếc áo lót che mũi từ từ buông thõng xuống, không còn một chút sức lực nào. Nước mắt từ khóe mắt Lam chảy xuống thành dòng, nội tâm gào thét dữ dội. Chả lẽ cô cùng bé con chưa được chào đời phải kết thúc cuộc đời ở đây sao? Không, Lam không cho phép điều đó xảy ra. Cô gượng dậy, cố gắng đẩy chiếc ghế sofa hình vuông đè lên một khoảng của ngọn lửa, rồi dùng hết sức bỉ sinh chạy ra ngoài. Mà lúc này, cái Hiền đã ra đến bên ngoài, đội cứu hộ cũng vừa đến kịp lúc. Nó mê máu quỳ xuống, kéo lấy tay từng chiến sĩ trong đội cứu hộ mà cầu cứu đến khản cả giọng. Bình thường, nó là một đứa thích giữ lấy hình tượng hoàn hảo mỗi lần ra ngoài. Vậy mà bây giờ, mặt mũi nhem nhuốc vì khói, nó cũng chẳng mảy may quan tâm mà chỉ một mực cầu xin. Xin các anh, xin các anh cứu lấy bạn em, nó đang có thai, xin các anh. Giữa dòng người gấp gáp tháo chảy và chữa cháy như thế, không ai có thời gian trả lời nó cả, chỉ đơn giản một cái gật đầu như thay câu trả lời mà thôi. Nó mê mào khóc ròng, tưởng chừng sắp không đứng vững nữa thì thấy bóng dáng một người đàn ông bế Lam ra tháo chạy khỏi đám cháy kia. Mà người đang bế Lam không ai khác chính là tổng giám đốc công ty Nhật Tường. Cái Hiền vội vàng chạy lại xe cấp cứu, có thể thấy khuôn mặt thất thần trắng bệch của nó hiện rõ sự sợ hãi. Chẳng có thời gian thao mắc làm sao anh ta lại có mặt ở đây, mà chỉ kịp nói lời cảm ơn với Tường rồi nhanh chóng rủ xe cấp cứu đi thật nhanh. Đập vào mắt cái Hiền là hình ảnh Lam nhem nhuốc nằm yên mà nhắm nghiền không một chút cử động. Nó khóc, khóc vội vã để khi có sự nhắc nhở của y tá mới thôi. Chừng 15 phút sau, xe cấp cứu cũng đến bệnh viện. Cô được đưa lên băng ca để nhanh vào phòng cấp cứu. May thay, đây là bệnh viện nơi bạn của ông Dũng làm việc, nên khi biết tin Lam bị như thế thì chính bác ấy vào phòng cấp cứu cho cô. Bên ngoài hành lang, cái Hiền hết đứng rồi lại ngồi, hết cầu trời rồi khấn Phật, chẳng biết bao nhiêu lần. Cảm giác hối hận tội lỗi bủa vây nó. Phải chi khi chiều nó chịu để Lam đưa về thì đâu có chuyện này xảy ra. Nó khóc, khóc không thành tiếng. Vài phút sau, ba mẹ nó cũng đến, thấy con gái như thế thì không khỏi đau lòng, khuyên nhủ phải câu an ủi, rồi kéo nó đi kiểm tra sức khỏe. Mới đầu nó còn không chịu đi, mẹ nó phải nói mãi mới được. Chả biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra, bà Vũ lặng lẽ cúi mặt thông báo. Do ngạt khí CO, một khí không mùi, không màu, nên cái thai không thể cứu được. Có lẽ điều khó chịu nhất của một bác sĩ là khi phải thông báo với gia đình rằng một sinh mạng vừa mới mất trong tay mình. Nghe tin, cái Hiền như gục ngã trước cửa phòng cấp cứu, cảm giác ân hận tột độ vây lấy nó với khuôn mặt tái nhợt đến thảm thương. Mất con rồi, Lam sẽ phải như thế nào đây? Cái Hiền khuỵu người xuống, nó bủn rủn, lớp rào chắn phòng thủ cuối cùng trong người nó không còn nữa. Nó liệm dần trong vòng tay ba mẹ mình. Mặc dù ở bên ngoài hải lang, nó đã cầu nguyện rằng xin được đổi lấy một nửa tuổi thọ của mình để giữ lấy đứa con trong bụng Lam. Vậy mà... Bà Châu thấy con mình như thế thì đau lòng không nguôi, sụt sùi đưa con gái vào phòng hồi sức. Bản thân bà cũng xem Lam như con ruột, nên bà hiểu cảm giác của cái Hiền bây giờ là gì. Bà Châu quay sang nói với chồng mình: cái quán karaoke ấy của ai? Ông đã tìm ra chủ chưa? Ông Minh trầm ngâm một lúc mới nói: của công ty Nhất Nguyên, nhưng thuộc diện tài sản riêng do con gái Đồng Nhất mở, hoạt động cũng khá lâu và có tiếng tăm lắm. Vậy nguyên nhân cháy là gì? Không thể nào có chuyện một quán karaoke lớn như thế lại cháy mà không có lý do được. Bảo mọi giá phải điều tra nhanh gọn, đừng để bên kia nhúng tay vào. Tôi biết rồi, tôi có nhờ người quen giải quyết vụ này. Chuyện lớn như thế không ai chống lưng cho bên đấy được đâu. Nói về gia đình cá hiền thì cũng thuộc dạng hàng top, có công ty to, hơn nữa lại có khá nhiều mối quan hệ, nên mới phải điều tra như thế này không khó đối với họ. Chuyện giữa Lam và con gái công ty đó, ông Minh cũng đã nghe qua. Nếu vì tư thủ cá nhân mà hại chết nhiều hạng người, thì giá nào ông cũng lôi kẻ ác ra trước vành móng ngựa đền tội. Đáng lẽ khi Lam bị như thế này thì phải gọi sang cho ông Dũng hay một tiếng. Nhưng trước khi ông Dũng đi, đã căn dặn cái Hiển rất kỹ về việc bản thân sang bên đấy trị bệnh và tuyệt đối không để cho cái Lam biết. Nên bây giờ cả hai người đều tiến thoái lưỡng nan như nhau. Lam nằm yên trong phòng hồi sức với đôi mắt nhắm nghiền, trong giấc ngủ mơ hồ kéo dài từ giọt nước mắt thì nhau chảy xuống, ướt đẫm cả gối. Cô thấy ba mình gào thét, chạy xuyên qua bức tường lửa cháy cao dữ dội chỉ để cứu mình. Còn cái Hiền bị mắc kẹt ở trong toilet, nó cứ ngồi đấy nhìn, rồi rủ Lam mò sát bé con chạy đi. Nhìn xuống tay mình, cô khá bất ngờ khi thấy một bé trai đang nhoẻn miệng cười thở tươi, cùng đôi mắt sáng như sao trời lưu linh kỳ diệu. Những hình ảnh đó thoáng qua rất nhanh. Chớp mắt một cái, cô lại thấy mình chơi vơi lạc lõng giữa đêm tối mù mịt, không ánh sáng, không có sự sống, chỉ duy nhất một mình Lam ngồi đấy giữa bóng tối bao trùm cô độc. Bản thân cảm nhận được dường như có cái gì đó mơn mát để lại khoảng trống vô hình, làm cho bản thân đau đến thấu tim gan. Bên tai lúc nào cũng nghe những lời động viên an ủi của mọi người, cả tiếng khóc nức nở của cá Hiền, nhưng Lam không thể nào cựa mắt được. Và lúc ấy cô gặp lại mẹ mình, bà đứng giữa cánh đồng hoa tulip rộng lớn cùng hàng ngàn chú bướm nhảy múa xung quanh, còn Lam lại đứng trên bờ vực đen ngòm sâu không thấy đáy. Cô hỏi: mẹ, có phải mẹ của con đây không? Mẹ ơi, con đến bên cạnh mẹ được không? Mẹ Lam nhìn cô một lúc rồi liên tục lắc đầu xua tay. Bà chỉ nói đúng một câu đủ để kéo cô quay về thử tại. Quay lại đi con, bây giờ chưa phải lúc. Còn ba, còn cả cuộc đời dài phía trước, đứng dậy đi, đừng ngủ nữa. Rồi biến mất giữa cánh đồng hoa đầy màu sắc kia, mà Lam gào thét thế nào cũng không quay đầu lại nhìn cô thêm một cái nào nữa. Cô bở dậy, trên mặt thâm đẫm nước mắt từ lúc nào, bàn tay kim đầy dây sợ chẳng chịt. Kế bên là cái Hiền ngồi ngủ gục từ bao giờ. Thì nó bình an, Lam thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc đấy, trên cái Hiền cũng giật mình thư giấc do cử động của cô. Nó xúc động nhào đến ôm Lam mà không nói được câu gì, chỉ đưa tay nhấn nút gọi bác sĩ. Lam đưa tay vô vỗ vào lưng nó an ủi, chờ giọng trong trẻo thường ngày bây giờ cũng khàn như phỉ đực. Cô nói: cảm ơn trời Phật, mày mà mày không sao. Nín đi, qua hết rồi. Nào, buông tao ra, cười lên xem nào. Thế nhưng, đối diện với những lời nói của cô, cái Hiền vẫn không đủ kiên nhẫn nói chuyện cái thai không còn nữa. Nó sợ Lam sốc rồi lăn đủ ra đấy thì tội lỗi nó gây ra càng ngày càng nặng nề hơn. Trở về nhau bao nhiêu năm, cùng nhau trải qua nhiều chuyện đậu trời, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy giữa nó và cô lại có khoảng cách xa lạ như bây giờ. Cái Hiền nhìn Lam bằng đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, nó mê máu nói lời xin lỗi mà cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lam ơi, tao xin lỗi mày, tại tao Lam ơi. Sao vậy, có chuyện gì? Bạn mày vừa từ giã thần chết để trở về, mày không vui hay sao mà xin lỗi gì ghê thế? Nước mắt cái Hiền la trã rơi, nó không biết nên nói với cô như thế nào. Đã nhiều lần nó vẽ vời ra nhiều tình huống để nói, nhưng đối diện với Lam nó vẫn không đủ dũng khí. Hít sâu một hơi, cố gắng kiểm chế cảm xúc của chính bản thân mình, lấy hết can đảm để mở miệng. Vậy mà đúng lúc ấy, lời tưởng chừng sắp được nói ra lại trôi tuột hết vào trong. Bác sĩ và y tá lên đến phòng bắt đầu kiểm tra một lượt. Lam ngơ ngác hỏi, còn tôi có sao không bác sĩ? Đối mặt với câu hỏi của Lam, cả bác sĩ và y tá đưa mắt nhìn nhau một lúc, có thể thấy được sự chần chừ xen lẫn thương cảm trong mắt họ. Nhưng dù muốn hay không thì vẫn phải thông báo sự thật cho bệnh nhân biết, để không gieo mầm theo những hy vọng mang rắc rối khác lại kéo đến. Không nghe ai trả lời mình, cô kiên nhẫn làm lại câu hỏi thêm một lần nữa, trong lòng cầu trời khấn Phật, nguyện một lòng cho đứa bé bình an. Còn tôi vẫn khỏe, đúng không bác sĩ? Lần này, bác sĩ Ninh trực ban chậm chậm ngồi xuống giường, nắm nhẹ tay Lam, nhẹ nhàng nói. Do ngạt khí CO tràn vào nên không thể cứu vẹn toàn cả mẹ và bé, mong cháu hãy giữ bình tĩnh. Bác sĩ vừa nói gì vậy ạ? Bác sĩ nhầm với ai phải không? Tôi là Huỳnh Hạ Lam, 1992, bác sĩ kiểm tra lại xem. Xin giữ bình tĩnh, bệnh viện đã cho kết quả chính xác nhất. Với lại khi chuyển vào đây, chưa có bất cứ can thiệp gì, thì thai có hiện tượng bao tách trên 5%. Hơn nữa trong hồ sơ bệnh án, có ghi rõ về quá trình điều trị hiếm muộn và dùng thuốc kháng sinh với liều lượng không hợp lý khi đang mang thai, nên chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lam ngơ ngác nhớ lại lời bác sĩ vừa nói. Kháng sinh, điều trị hiếm muộn, sức khỏe tôi bình thường trước giờ mà. Theo như hồ sơ bệnh án, thời gian dùng kháng sinh nhiều nhất là khi khâu vết thương ở vùng đầu. Còn về việc điều trị hiếm muộn thì chỉ thấy ghi trên hồ sơ bệnh án, không kèm chi tiết, nên... Lam như chết điếng theo từng lời nói phát ra, tưởng chừng như nhẹ nhàng kia. Ai ngờ lại là những mũi dao găm sắc nhọn, găm sâu hàng vạn mũi vào lòng cô. Có lẽ cảm giác đau đớn nhất đối với Lam bây giờ không phải cứ thốt ra bằng lời hoặc khóc rống lên là thể hiện được cảm xúc tuyệt vọng cùng cực của bản thân. Lam ngồi yên bất động, khóc không thành tiếng, mà lời nói bên tai cô đều trở thành tiếng vo ve của ruồi mũi. Bờ môi khô nứt nẻ trên gương mặt hốc hác xanh xao làm cho bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ đó của cô đều không khỏi thương cảm. Vừa thoát được cửa tử, tưởng chừng là cửa sinh rộng mở, thì hỡi ơi, nỗi mất mát cùng cực từ đâu kéo đến, như mây đen vây kín lối giữa trời quang. Lam ngồi đấy, thở thần như cái xác không hồn, cú sốc này quá lớn đối với một người như cô. Trong tâm trí luôn gào thét hỏi rằng, tại sao ông trời lại bất công với cô như thế? Rõ ràng bản thân đã cố gắng sống tốt rồi mà, tại sao lại cướp đi niềm hạnh phúc mà Lam đã ao ước? Cầu trời khấn Phật bấy lâu nay như vậy, tại sao lúc nào người chịu thiệt cũng là người tốt, còn những kẻ ác thì nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống sung túc an nhàn? Phải chăng kiếp trước phạm phải tội thảy trời nên kiếp này làm phải gánh chịu mọi đau khổ như thế? Sự thật nghiệt ngã vẫn luôn hiện diện ở mọi nơi, chán nản và tuyệt vọng. Mới đi phương hướng giữa dòng đời tất cả người ngược kẻ xuôi này, liệu ai có thể trả lại cho Lam những thứ đã mất? Người ta nói đúng, rằng một người hiền lành quá sẽ hứng chịu mọi khổ đau không đáng có. Kẻ hiền thấy cô như thế thì rưng rưng nưa mắt, cuộc sống này quả thật còn lớn hơn cả việc chồng cũ hại tình. Nó hiểu rằng Lam đã mong chờ đứa con này như thế nào, ngày trông tháng ngóng đêm đợi, đi đứng cẩn thận đàng hoàng, vậy mà cuối cùng cái thai vẫn rời đi theo một cách không ai mong muốn. Tiến lại gần, ôm Lam, mặc dù đã cố gắng không khóc, nhưng khi nhìn bạn nó như thế này thì nước mắt cứ chảy dài. Sự giản vặt trong lòng cá hiền lại càng thêm nặng nề. Liệu cần bao nhiêu thời gian để chữa lành những vết thương đã khắc sâu trong lòng mỗi người? Kẻ giản vặt, người đau thương thì đến bao giờ mới nguôi ngoai? Những ngày sau đó, Lam luôn trong trạng thái tiêu cực, mọi thứ đối với cô bây giờ như một cái gì đó không hình dạng, mơ hồ chán nản. Tự hỏi rằng cuộc sống mỏi mệt này sẽ theo cô đến bao giờ, chỉ bằng tự giải thoát chính mình thì sẽ tốt hơn chăng? Đã bao nhiêu lần Lam tự hỏi chính mình rằng sẽ chịu đựng thống khổ đớn đau với cuộc sống vô nghĩa này đến bao giờ, nhưng đáp án vẫn là con số không tròn chỉnh. Cảm giác mệt mỏi chán chường vây kín tâm hồn Lam, cảm xúc chỉ còn lại con số âm. Biết được tâm lý Lam không ổn định nên cái hiền luôn túc trực bên cạnh, những khi đi mua đồ ăn hoặc đi vệ sinh sẽ nhờ y tá trông giúp một lúc vì sợ cô nghĩ quẩn mà làm bậy. Nhưng giữ được ngày một ngày hai chứ làm sao giữ được cả đời. Sáng hôm ấy Lam tươi tắn, tỉnh táo hơn bình thường, nhìn cái Hiển nói. Mày đi mua cho tao bát cháo nhiều hành, thịt bằm nhá. Mấy hôm nay, Lam chẳng chịu ăn gì, nên khi nghe cái Hiển nghe cô nói thế, thì mừng hẳn ra, vui mừng nói không kịp thở. Được được, tao đi mua liền, tao đi liền, muốn ăn gì nữa không? Nói cho tao, tao mua luôn thể. Hay ăn trái cây nhá. À thôi, uống nước cam nhé. Mua cháo thôi, không cần mua những cái khác. Ok ok, mày đợi tao xíu. Không dám chần chừ lâu, nên cái Hiển nhanh chóng xuống đến căng tin bệnh viện. Chỉ là không ngờ, đó lại là một cái bẫy do chị Lam đặt ra, hòng giải thoát chính mình. Đào loay hoay tay xách nanh mang, thì nghe xáo xảo ngay trước mắt. Mọi người hô hào giơ to, làm cái Hiển chú ý đưa mắt nhìn lên tầng thượng cao vun vút kia. Một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt nó. Túi cháo trên tay rơi xuống văng tung tóe mà nó chẳng bận tâm. Nó chạy nhanh lên sân thượng gần chỗ Lam đứng mà hốt hoảng tột độ đến nỗi la bóp. Lam, có gì từ từ nói, mày xuống đi, bình tĩnh, mày còn có ba, còn tao mà, Lam ơi. Với một người đang điên cuồng nghĩ rằng biện pháp giải thoát tốt nhất cho chính bản thân mình sau những mệt mỏi chồng chất, thì liệu có để vào tai những lời mà cái Hiền vừa nói hay không? Nhìn Lam đứng trên lan can sân thượng mỏm manh yếu ớt, đến nỗi chỉ cần một cơn gió mạnh lùa qua thôi là đủ để đẩy ngã cô rơi xuống. Các bác sĩ và y tá cũng tập trung lên trên sân thượng hết thảy. Phía dưới đội cứu hộ cũng đến chuẩn bị sẵn đệm phao, tránh trường hợp thương vong xảy ra. Trong đám đông đứng trụm lại, chỉ trò trò kia, có cả những người lấy điện thoại quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội, tốc độ chia sẻ và thu hút lượng người xem một cách chóng mặt. Tất nhiên sẽ chẳng thiếu những lời bình luận tiêu cực, nhưng đâu đó vẫn còn có những người khấn Phật cầu trời thở tâm. Bây giờ Lam thấy mình thật nhỏ bé giữa dòng đời xô đẩy này. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng rực rỡ hơn, nhưng đâu phải chỉ cứ mưa mãi dài dẳng đâu nhỉ. Những ngày sau đấy trời vẫn mưa đầy thôi, chỉ khác nhau ở chỗ người đứng lên được, người thì không. Một cán bộ công an làm công tác tư tưởng nhìn cái Hiển nói, chị ấy đang kích động, mong cô bình tĩnh hợp tác, cố gắng câu giờ giúp chúng tôi. Vâng vâng. Cái Hiển mía máu chẳng dám gào thêm gì nữa, nó hít sâu, sau đó thay đổi giọng điệu 180 độ, hở hững. Mày đứng đấy nghĩ quẩn đi, phía dưới người quay phim phát trực tiếp đầy trên Facebook cả đấy. Điện thoại bây giờ nét lắm, zoom to một chút là ra ngay cái mặt mày thôi. Rồi chú nó, cái bọn ăn cháo đá bát ấy, bọn thẳng danh với bà Liên mồm điêu mẹ chồng trong gì vãng kia, cười thối mặt thôi mũi mày. Chú nó nghĩ mày mới ly hôn nên còn lụy tình tuyệt vọng đến mức tự tử. Cái bọn đấy có biết mày có thai đâu mà nghĩ đến lý do mất con nên mày mới thế. Mày quên à, quên những lần bà già ó đâm với thằng hèn hạ kia chơi chó với mày hại mày như thế nào à. Còn 25% cổ phần kia nữa, nếu bây giờ mày chết thì ngang nhiên thằng chó kia sẽ ôm trọn số cổ phần đó. Rồi ba mày sống trong cô độc đến hết tuổi già. Tao còn lấy chồng sinh con, hơi đâu mà qua chăm sóc phụ dưỡng thay mày. Ai cũng có cuộc sống mà, tao cũng vậy. Mày nhắm, nếu mà mày chết là hết thì mày chỉ suy nghĩ cho bản thân mày thôi đấy, gọi là ích kỷ. Tao nói hết rồi, giờ mày muốn thì nhảy đi, tao về ăn cơm má nấu. Mấy hôm nay ở viện trông mày, đến bản thân còn chưa ăn được mấy bữa. Nói xong, cái Hiển đi thẳng xuống cầu thang, nhưng thực ra là đứng đằng sau cánh cửa mở sân thượng để quan sát. Dường như những lời cái Hiển vừa nói ra có tác dụng gây ảnh hưởng đến tâm trí cô. Mọi thứ như thước phim chạy chậm xung quanh Lam, bừng tỉnh giữa cơn mộng mị không lối thoát. Nhận ra bản thân đã làm một việc ngu ngốc, cô giật mình nhảy xuống khỏi lan can nguy hiểm treo leo rồi ngơ đi trong vòng tay của các bác sĩ. Qua một phen kinh hồn bạt vía như thế thì không thể nào yên ắng cho được. Sau một đêm, hình ảnh tin tức về một vụ nhảy lầu bất thành tràn lan trên mạng xã hội. Phải nói, báo chí đúng là nơi thêu dệt, thêm thắt phóng đại mọi thông tin từ một thành 100, suy đoán để liệu còn hơn thần. Có bài thì nói do trầm cảm nên nghĩ quẩn, có bài lại nêu rằng đây là nạn nhân phụ trách quán karaoke vừa bị mất con nên tâm thần không ổn định, hay cay nghiệt hơn đến nỗi bịa ra những câu chuyện không đầu xoay quanh Lam. Chuyện lớn như thế thì làm sao nhà bà Liên không biết cho được. Mặc dù đang tất bật lo cho đám cưới đương danh, Nhưng khi biết tin Lam đưa mình trên sân thượng định tự tử, bà Liên hả hê ra mặt nói với Thiên An, dù muốn hay không thì bà phải định hũ vàng hũ bạc này trước đã. Đây đây, con thấy không? Con Lam nó thiếu nhà mình, nó sống dở chết dở ra đây này. Mới đầu nó đâu chịu ly hôn đâu con. Hôm lên tòa, nó chỉ hoãn hết cớ này cớ nọ con hả. Mẹ mà lúc đấy, chồng con nó kiên quyết, dứt khoát đấy. Mẹ là mẹ chỉ có mình con, là con dâu thôi. Nhanh nhanh đẻ thẳng cô ra, cho mẹ bổng nhé. Thiện An liếc nhìn điện thoại, nói với vẻ mặt khinh khỉnh. Điểm mà đòi đeo chân hạc, mẹ nếu giúp con nổi cái xương củ rền, thèm quá. Được được, con ngồi đây nghỉ ngơi, để mẹ nấu cho con ngay đây. Mới ai ngờ được, một người như bà Liên lại chịu luồn cúi cao lưng hay con dâu giam sóc như thế đâu. Ấy vậy mà bây giờ lại có chuyện, con dâu bà nói một, bà chẳng dám cãi hai. Đúng là buồn cười. Thêm hai ngày nữa trôi qua, cái Hiển lúc nào cũng phải cầm tay ở bên khuyên nhủ, nói về tỉ tỉ các dự tính trong tương lai để vừa dậy tinh thần cho Lam. Có hôm, nó còn đưa cả hình cưới mới của Đức Danh, của Thiên An để làm chủ đề chính nữa. Hết phê phán, rồi lại chửi ông mang cha, cả họ nhà nó. Ấy thế mà Lam vẫn dửng dưng. Cho đến hôm nay, đúng ngày cưới của chồng cũ, cô mới chậm rãi nhìn cái Hiển nói. Mẹ đã giúp tao lãng hoa sự đám tang, gửi đến đám cưới để chúc mừng. Nhớ nhắn nhủ rằng trả lại cổ phần cho vợ cũ trong ngày 31 tháng 12 năm nay. Cái Hiển chủ mắt nhìn Lam, nó ngơ ngác, không biết là cô đang nói mê hay là tỉnh táo. Nó lo lắng hỏi dè chừng. Mày đang tỉnh táo đúng không Lam? Ừ, mày làm đi, không phải lo tao nghĩ quẩn nữa. Chuyện con cái phải có duyên. Cho ông trời thấy tao thiệt thòi quá, nên không muốn tao và con xin dáng gì đến cái loại vô nghĩa đó. Tao nghĩ thông rồi, nếu quả báo đến chậm, thì tao trông thêm một mũi lửa để nó đến nhanh một chút, hỏi cho bọn chó đấy đau đớn giản phạt hơn một chút sẽ hay ho hơn. Những gì Lam vừa nói không giống như con người của cô thường hay, mà thay vào đó là một người điềm tĩnh, toàn tình hơn và sâu xa hơn. Khi trước cô hồn nhiên đơn giản bao nhiêu, thì lúc này Lam im lặng trầm tĩnh đến đáng sợ hơn bấy nhiêu. Cái Hiển nhanh chóng làm theo những yêu cầu của Lam, còn cố ý liên hệ mua chủ phụ phụ bên nhà hàng nơi tổ chức tiệc cưới của Đức Danh, đặt bó hoa viếng giữa mặt tiền cổng chào để làm tâm điểm ái nhìn. Khỏi phải nói, sau khi lãng hoa được gửi đến, mặt mày nhà trai nhà gái nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Như là ba cô dâu đường đường là chủ công ty lớn, đám cưới con gái toàn bạn làm ăn mà lại mất mặt vì lãng hoa như thế này, thì dù có mất sạch mặt mũi vẫn cố phơi phát để nở nụ cười chụp hình trong ngày vui của con. Dù sau đấy lãng hoa viếng đã được dẹp đi nơi khác, nhưng không khí tiệc cưới cũng chẳng vui vẻ là bao. Đi đến bản hào, ông Nguyên cũng gửi giải lả giải thích rằng lãng hoa đấy người ta gửi nhầm địa chỉ nên mới có chuyện hy hữu như thế. Vừa nhìn thấy lãng hoa viếng đám tang xuất hiện ở đám cưới mình, trong lòng nổi cơn lửa giận, bắt đầu cáu gắt vô cớ. Khi vào phòng chờ dành cho cô dâu, cô ta quát vào mặt Đức Danh. Anh xem, đám cưới của tôi và anh sang trọng như thế này mà để người ta tặng hoa viếng, chẳng khác nào chủ tôi chết, mặt mũi nhà tôi anh để ở đâu. Đức Danh cũng không ngờ sự việc lại xảy ra thế này. Bao nhiêu ngày qua, hắn ta đã tất bật lo toan cho đám cưới, đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ lại thêm Thiên An cảo nhỏ bên tai, khiến hắn ngán ngẩm đến chán hẳn. Nhưng nghĩ vì An đang có thai nên nhẫn nhịn, với lại anh lại muốn phủi mất kho phẳng bạc di động này. Người ta gửi nhầm địa chỉ thôi em hả, phía nhà hàng đã xác nhận cũng gửi lời xin lỗi rồi. Gửi nhầm, nhầm là nhầm như thế nào? Đây là nhà hàng tiệc cưới chứ không phải lò hỏa thiêu mà kêu nhầm là nhầm được. Em bình tĩnh nào, mình đang có thai, không nên tức giận sẽ không tốt cho con. Ngoan, anh thương. Đúng là mật ngọt chết ruồi mà, chỉ phải ba câu là dẻo mồm là đã dỗ dành được ngay. Đàn ông thì yêu bằng mắt, đàn bà thì yêu bằng tai, quả chẳng sai vào đâu được. Hết một ngày đám cưới trôi qua, bà Liên uể oải trở về nhà. Suốt một buổi tiệc mấy tiếng đồng hồ, bà đã bỏ được cái gì vào mồm hỉ đâu, cứ chạy tới chạy lùi tiêu khách. Nhưng mà cưới được con dâu giàu lại thêm tiệc cưới sang trọng cũng làm bà nở mặt nở mày với bà con dòng họ, nhất là với mấy bà bạn nhà giàu. Bây giờ về nhà lại không có gì cho vào bụng, bà này phải lủ đục pha tô mì gói để hút lót dạ. Thu Nhi thì còn mãi đi với bạn, bố nó liên tục khoe chị dâu mới thế này, tốt thế kia, rồi nhà giàu chịu chi các kiểu với bạn bè. Dĩ nhiên, không quên chê bai Lam trước mặt bạn bè rồi. Thời 4.0 hiện đại thì hại điện, hễ ai có tiền thì có tiếng nói thôi. Một đứa trong đám bạn hỏi Thu Nhi. Mấy hôm trước, tao có xem video đoạn chị dâu cũ nhà mày đòi nhảy lan can sân thượng tự tử kia. Bỏ vào mồm con tôm luộc, Nhi vừa nhủ nhòm nhai, vừa khinh khỉ nói. Ôi giời, mày đừng nhắc chị dâu cũ kiết gì nữa. Tao có mỗi chị An là chị dâu thôi. Cái con Lam đấy có chết như thế nào cũng không liên quan gì đến nhà tao tất. Nhưng mà nghĩ cũng tội, cho nó phải sốc lắm vì bị anh tao bỏ nên mới thế, chúng bây nhỉ. Cả bọn cậu ống cô chiêu nghe xong thì cười phá lên như được mùa. Chơi với bọn này phải có tiền, hễ đứa nào có tiền nhiều thì làm trưởng nhóm. Ăn chơi xa đọa shopping các thứ, rồi ba búp đến sáng mới chịu mò về nhà. Đứa nào cũng mang tiếng du học sinh, được cho ra nước ngoài ăn học, toàn các ngành tốt đầu hoặc các trường nổi tiếng. Có đứa thì học thật, nhưng có đứa qua bên đấy chỉ ăn chơi, chứ học hành cái nỗi gì. Nhà giàu mà không đi học, vẫn có tiền ăn, có tiền tiêu hoang mà thôi. Đang ngồi vui vẻ, Thu Nhi tủy hương nói mà không xem lại túi tiền hạn hẹp của mình. Dạo này mua sắm nhiều quá nên tiền đáo học cũng bị tiêu hết. Bọn bây ăn uống chơi bời thoải mái, hôm nay tao khao. Ồ, đúng là vớ được bà chị dâu đại gia có khác ha. Chuyện tao mà lại. Thế nhưng đến lúc tính tiền như lại được một phen mất mặt vì thẻ hết tiền. Với một người liêng thoáng như Nhi thì việc bịa chuyện để mượn tiền một đứa trong nhóm không có gì là khó. Nó kéo tay cái Tâm sang một góc nói nhỏ. Cô gái tên Tâm cũng thuộc diện con nhà khá giả nổi bật trong hội nhà giàu. Bố mẹ có hẳn một hệ thống bán xe gắn máy trên toàn quốc. Có mỗi nó là con gái diệu nên muốn gì được đấy. Tiền bạc tiêu không thiếu, cũng thuộc dạng dễ tính nên Thu Nhi lần la chơi đến bây giờ. Mày thanh toán giúp tao cái bi hôm nay với. Khi nãy đi ăn đám cưới, tao vội quá, lấy nhầm mẹ thẻ ATM rồi mai tao trả lại cho. Dạo này mày sao thế? Cứ hay mượn tao trả giúp vậy, khi trước mày có như thế đâu. Dạo này nhà lục đục, vừa lo đám cưới cho anh tao nên tiền về chậm tí. Mà tao mượn mày có một hôm, hôm sau là đã trả rồi, có khi nào tao mất uy tín với mày không? Ừ thì không. Thế mày trả hộ tao đi, bạn bè với nhau, không lẽ thế khó không giúp nhau? Lần này nữa thôi đấy. Ừ, tao biết rồi, nhà tao cũng có đám cưới mãi bao giờ đâu. Sau khi thanh toán bill xong, cả bọn kéo nhau nghiêng ngả ra về. Đứa thì xe ngoác cẩn câu, đứa thì xin bất nhân sự. Mà đồ cứ phải hở trên hở dưới, tìm nơi để xả đồ. Chúng nó còn thuê cả cái biệt thự ngoại ngoại ô thành phố làm căn cứ cho những buổi tiệc thâu đêm của mình. Bạn thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!